Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Chương 483 chương 72 phá cục chi mưu. Quách Xuyên Cẩm nghe nói việc này ẩn tình, Ngụy đại nhân còn có hiềm nghi, lúc này mới trịnh trọng lên, hắn mắt phượng vừa chuyển, có một khắc hắn trong ánh mắt hiện lên tắt máy, hắn rốt cuộc là chữ quân. Hắn minh bạch chính mình hiện giờ sở dựa vào chính là đích trưởng tử thân phận cùng phụ hoàng sùng. Ái, lúc này mới khiến cho hắn vị trí thuận theo đạo thống. Nếu Ngụy gia có đại sự xảy ra định tội, như vậy thiên hạ cũng đem nghi ngờ hắn thân phận tôn quý với mặt khác hoàng tử hợp lý tính. Bởi vì hắn cùng mặt khác hoàng tử có được cùng cái phụ thân. Ngụy gia nếu là tội nhân, chư vương còn không phải càng thêm tung tăng nhảy nhót. Quách Xuyên Cẩm trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta đi hỏi một chút cậu. Triệu Thanh Y nói, không thể. Quách Xuyên Cẩm nói, kia muốn thế nào, việc này nội tình như thế nào? Hỏi hắn mới hiểu được. Triệu Thanh Y trầm ngâm nói, nếu Ngụy đại nhân thiệp án, ông trời xác thật sớm cho ngươi thiết một cái thập phần muốn mệnh cục. Từ trước ta thấy không rõ, hiện giờ ngược lại thấy rõ. Điện hạ, ngươi tâm không thể giao cho Ngụy đại nhân, hẳn là giao cho hoàng thượng. Về tư, hắn là phụ thân ngươi, bởi vì ngươi họ Quách, ngươi không họ Ngụy. Về công, hắn là quân, ngươi là thần, như thế đại sự, ngươi hà có thể trước tiên nghĩ cùng Ngụy đại nhân sâu chuỗi. Nếu tương lai hoàng thượng biết việc này, ngươi đó là không có với hoàng thượng bất lợi. Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ tưởng ngươi đứa con trai này tâm hướng về nhà ngoại. Ngươi cái này thần tử sâu chuỗi kết đảng đối kháng hoàng gia pháp luật. Bởi vậy, quân thần phụ tử ngăn cách liền vô pháp tiêu mất. Quách Xuyên Cẩm hít sâu một hơi nói, ta đây có thể như thế nào? Việc này vừa ra, ta cũng thật thành quang vóc thái tử, chỉ có chiêm sự phủ cùng thanh lưu. Những cái đó thê tộc cũng toàn là vô dụng. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nguyên lai phát triển quỹ đạo, cùng đế vương giáp tâm, an ủi nói, kia đảo cũng chưa chắc. Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi lại có biện pháp nào? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, giản yếu đem chân lung ván cờ chuyện xưa cải biên vì nàng, sư môn chuyện xưa. Nàng nói nàng thơ ấu khi chuồn ra đi chơi, nhìn đến một cái lôi thôi đạo nhân cùng một thanh niên công tử chơi cờ. Thanh niên công tử đi vào tử cục, cuối cùng nàng nhặt bạch cờ hạ một bước tử ký, tự sát một tảng lớn sau không ra một mảnh ngược lại có sinh cơ. Cái kia lôi thôi đạo nhân chính là sư phụ ta, hắn bởi vậy cảm thấy ta là người có duyên, mới trộm truyền ta võ công. Quách Xuyên Cẩm nguyên bản còn nghe tâm hướng tới chi, nhưng là hiểu ý lại đây sau, không cấm có chút cáu giận, nói, ngươi làm ta bán đứng ta cựu cữu. Triệu Thanh Y lắc đầu, không phải, là ngươi cần thiết đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho hoàng thượng. Hảo lấy lui vì tiến, nói câu mạo phạm nói, tự đương kim thánh thượng lâm triều, Ngụy gia cũng là quyền thế ngập trời, liền như trưởng tôn Vô Kỵ Chi với Đường Thái Tông, nếu là, điện hạ đăng cơ, nếu không nghĩ trở thành con rối, chỉ sợ cũng muốn làm Đường Cao Tông, ngươi lớn mật. Quách Xuyên Cẩm rốt cuộc nổi giận, tuấn nhan trầm đến dọa người, đang ở danh lợi chàng người, hoặc là chính là thân bất do kỷ, hoặc là chính là không biết lư sơn chân diện mục, như vậy nghiền ngẫm đế vương tâm người, mệnh đều quá ngắn. Trưởng tôn Vô Kỵ vị này Thái Tông triều Lăng Yên các đệ nhất công thần, cuối cùng bị hắn một tay đỡ đi lên lý trị thủ đoạn cấp làm cho không được chết già. Lấy mưu phản chi tội, bức cho thất cổ tự vẫn bỏ mình. Triệu Thanh Y lại nghịch hướng tư duy, bắt lấy hắn tay, nhìn hắn cả người sát khí, liều mạng, ôn nhu nói, Cẩm, Cẩm ca ca, ngươi cho rằng Thánh Thượng thật sự sẽ đối hết thảy không hề biết sao. Thánh Thượng sở cầu chính là xã tắc an ổn, năm đó sự Cố đại nhân sổ sách liền tính là trình đến ngự tiền. Vì Tây Bắc an bình cùng triều cục ổn định, cố đại nhân lại oan, trừ phi chạy trốn tới không ai có thể tìm được mà đi. Hắn cũng đến chết, thánh thượng có lẽ nghĩ tới đem Ngụy đại nhân để lại cho ngươi. nhưng là việc này nếu là ở ngươi kế vị phía trước bị chư vương thọc ra tới. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rơi vào bị động, ngươi cực lực bảo Ngụy đại nhân là ngươi bất trung, nếu là bỏ đá xuống giếng trị Ngụy đại nhân tội là ngươi bất nghĩa. Không làm còn lại là yếu đuối vô năng, tóm lại ngươi đến lúc đó chính là bất trung bất nghĩa. Tiến thối không thể bộ mặt, đích trưởng đạo thống đã tùy Ngụy gia cùng nhau sập, hoàng thượng đáy lòng đã ghét bỏ với ngươi, chư vương lại toàn nhào lên tới cắn ngươi. Ngươi mới là vạn kiếp bất phục. Quách Duyên Cẩm không phải kẻ ngu dốt. Này cũng đã bình tĩnh lại, nói, cậu chưa chắc có tội, huống hồ, lại như thế nào kết luận việc này có thể bị chư vương phát hiện. Triệu Thanh Y nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình chưa ví, lương thảo, binh giới tuy từ hộ bộ bát bạc, nhưng là từ binh bộ dựa theo xu mật viện cùng trong quân đăng báo quân nhu. Thống kê sau giao cho hộ bộ, mà binh giới từ công bộ quân khí giám sát tạo, cho nên, các bộ hẳn là đều có sổ sách hồ sơ, chỉ là năm cũ hồ sơ rất ít người đi lật xem. Hoặc là hiện tại này đó quan trường lão bánh quẩy đều vô cùng thông minh biết muốn chạm vào loại. Này 800 năm trước nợ cũ chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Ai ăn no chống đi chạm vào, chính là hiện tại bất đồng. Chư vương đô có dã tâm, này tòng long chi công, vinh hoa phú quý dụ hoặc dưới, bọn họ là một phen chủ tính, chưa chắc không có người xuất đầu tới vạch trần việc này. Cố Minh này bổn sổ sách chỉ là một cái càng phương tiện cùng cường đại đột phá khẩu mà thôi. Chúng ta nắm giữ nó, làm ít công to, lại ở trước mặt hoàng thượng lời nói việc làm đều có nhân. Không chọc hắn nghi chúng ta. Ngươi muốn giết người diệt khẩu, hộ bộ, binh bộ, công bộ, xu mật viện cùng Tây Bắc Đại Doanh, ngươi cũng không biết hẳn là giết ai. Tiêu diệt chứng cứ, ngươi đến đêm này đó nha môn phòng hồ sơ toàn thiêu. Đây là không thành. Quách Duyên Cẩm một uông thanh triệt mắt phượng nhìn về phía Triệu Thanh Y. Cực độ lý trí, chợt thở dài, chẳng lẽ là thiên không rũ lòng thương với ta Quách Duyên Cẩm. Không có đế vương mệnh số sao? Hắn mấy lần nói qua không lo thái tử. Huê nàng quy ẩn nói. Có lẽ chưa chắc tất cả đều là giả ý. Nhưng là lần đầu tiên lộ ra chính mình không có như vậy không thèm để ý đại vị. Triệu Thanh Y nắm hắn tay. Biết cần thiết cho hắn tin tưởng. Bằng không nàng nhiệm vụ đã có thể chân chính thất bại. Nói, Cẩm ca ca, ánh mắt phóng xa một chút. Liền tính việc này làm ngươi có tổn thất, dẫn phát chư vương tranh giành, ngươi còn có đại cơ hội. Quách Duyên Cẩm cười khổ. Thê tộc, mẫu tộc cơ hồ toàn hủy, nếu Ngụy gia thật sự ngã xuống, đích trưởng chi đạo thống đều không có, ta cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Cũng hảo, ngươi tổng không thể ném xuống ta một người, Triệu Thanh Y nói. Cẩm ca ca chớ nghĩ như vậy. Ta đảo cảm thấy này bất quá là kháng long có hối chuyển vì tiềm long chớ dùng. Đều là cắt lợi, Quách Duyên Cẩm cũng đọc quá dịch kinh. Kháng long có hối có căn quẻ thứ 6 hào hào từ. Đại biểu khách phương thái độ, chủ mới là biểu hiện chính mình năng lực cùng thành tích. Lại không lớn thích nghe người khác ý kiến, liền có khả năng nhất ý cô hành. Do đó khả năng thu nhận từ thái độ cường ngạnh khách phương tới phiền toái. Sự chính mình đã chịu tổn thất, vì chính mình cao ngạo thái độ hối hận, khách phương thái độ là khách quan tồn tại điều kiện, chủ phương yêu cầu thích ứng điều kiện này ước thúc chính mình hành vi. Này cùng quá cứng dễ gãy, đạo lý cũng hiệu quả như nhau. Mà tiềm long chớ dùng là càn quẻ đệ nhất hào hào từ. Đệ nhất hào là chủ quẻ hạ hào. Đại biểu chủ phương hành động, này hào là dương hào, tượng trưng chủ phương tích cực chủ động mà dành cùng mở rộng chính mình ích lợi. Tiềm long, đem sức sống cùng tài năng thích hợp để tiềm tàng lên. Chớ dùng, không cần dùng, nhưng là, không phải nói hoàn toàn không cần dùng, mà là nói ở tiềm tàng ý nghĩa thượng không cần dùng. Mà là nói muốn thích hợp mà dùng, tránh cho cùng khách phương mâu thuẫn. Ngộ có mâu thuẫn, liền phải nghĩ cách né tránh, chỉ cần chú ý né tránh mâu thuẫn, chủ động tích cực hành động là chính xác. Quách Duyên Cẩm nói, kháng long nếu bất hối, liền phải rơi vào bị động. Ngươi nói đi, chỉ sợ đến lúc đó, ta đã mất cơ hội. Hối cùng bất hối, tiềm cùng không tiềm, có gì bất đồng? Triệu Thanh Y nói, ngươi ngốc nha, như thế nào sẽ không có cơ hội? Ngươi đi thánh thượng nơi đó lấy lui vì tiến, hoàn toàn thoát thân ra tới. Hoàng thượng gặp ngươi trung hiếu lưỡng toàn, tổng không đến mức như vậy nhẫn tâm bức ngươi đi tìm chết. Hoàng liền thật muốn động ngụy ra, ngươi không phải là cây đao này. Hoàng thượng mệnh người khác động ngụy đại nhân, lúc này chính là ngươi bày ra nghĩa lúc. Nếu là may mắn còn có thể bảo ngụy thị nhất tộc một đường sinh cơ, khi đó ta tự thân khó bảo toàn. Như thế nào có thể? Ngươi đã tỏ vẻ ra phấn đấu quên mình trung hiếu. Ngươi là hắn thân sinh nhi tử. Thánh thượng có mấy cái như vậy trung hiếu nhi tử. Thánh thượng há có thể khó giữ được ngươi. Huống hồ, lúc đó gặp ngươi lớn nhất dựa vào không có. Ngươi những cái đó huynh đệ một đám tiêm máu gà giống nhau tranh thái tử chi vị. Vừa lúc làm hoàng thượng xem bọn hắn sắc mặt, vì đại vị thất làm nhiều việc bất nghĩa. Đây chẳng phải là nhất chiêu trịnh bá khắc đoạn. Bọn họ tất bị thánh thượng thu thập sạch sẽ. Thánh thượng lâm triều hơn 20 năm, trên tay luôn có hoàn toàn nghe lệnh với đế vương tâm phúc lực lượng. Này đó lực lượng tương lai cũng là Quách Duyên Cẩm, nhưng là hoàng thượng ở băng hà phía trước những người này là sẽ không làm Quách Duyên Cẩm sử dụng. Quách Duyên Cẩm lại nhắc tới tinh thần tới, hít sâu một hơi, nói, nhất hư cũng chính là loại tình huống này, người ta phu thê nhất thể, ta liền nghe ngươi, không tồi, có lẽ ngụy đại nhân thiệp sự không thâm hoặc là có bất đắc dĩ khổ chung đâu. Hắn ở trong triều cầm quyền nhiều năm, nếu có thể dòng chảy xiết dũng lui, thánh thượng còn niệm chút hương khói chi tình. Lan đến không quảng, lưu lại đồ vật cho ngươi, Quách Duyên Cẩm cười nhạt. Nhưng là không làm như vậy quá cao chờ mong, nghĩ nghĩ nói, còn cần ngươi đi tướng quốc tự tìm không tính đại sư. Hết thảy chờ tìm tới sổ sách lại nói, người khác hắn còn không tin được. Đại tướng quốc tự đồn đãi vì chiến quốc tư công tử Tin Lăng Quân chỗ ở cũ. Ở vào Đại Chu kinh đô Tây Giao. Chùa Chiền Thủy kiến với Bắc Tề Thiên Bảo 6 năm, 555 năm, thời Đường Duyên cùng Nguyên Niên, 712 năm, Đường Duệ Tông ban danh Đại Tướng Quốc Tự, đến triều Đại Thâm chịu Đại Chu triều đình tôn sùng, nhiều lần xây dựng thêm, chùa Chiền bị triều đại xưa nay Hoàng đế ban cho thổ địa đạt một vạn nhiều mẫu. Trong đó Đại Tướng Quốc Tự người phòng ốc thiền viện cùng khách hành hương tá túc phòng viện thêm ở. Bên nhau đã đạt 300 nhiều mẫu, chùa Chiền danh nghĩa có thổ địa, hương khói lại đỉnh thịnh, cho nên này đó hòa thượng nhưng thật ra so bình dân muốn giàu có đến nhiều. Triệu Thanh Y không cấm nhớ tới đương tiểu quả phụ kia một đời. Đại hạ triều cũng là có tướng quốc tự, vô nhân đại sư chính là ở nơi này, cùng nàng cũng có hảo một đoạn nhân quả, tuy không phải mùng 1/15. Nhưng là chùa Chiền đại môn cũng thấy lui tới khách hành hương rất nhiều. Một thân nam trang Triệu Thanh Y xen lẫn trong trung gian tiến vào. Lúc này lễ giáo còn không có như vậy làm ra vẻ. Không ít đại cô nương, tiểu thức phụ nhìn đến như vậy một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Cũng không cấm từng đôi mắt đẹp trộm đánh giá. Tới rồi đại hùng bảo điện thượng hương sau. Triệu Thanh Y thêm một chút hương khói trước. Đối một cái nghiệp vụ thuần thục người tiếp khách tăng nói. Vị này sư phụ, tại hạ tưởng cầu kiến, ở quý tự trên danh nghĩa không tính đại sư, thỉnh ngài thay dẫn tiến kia người tiếp khách tăng lắc đầu nói. Bổn chùa viên, hư, thanh, ngộ, giới tự năm bối tăng nhân, liền không có không tự bối, nếu là chủ trì tiếp đại du tăng, tiểu tăng liền không biết Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Kia đều là 10 năm trước sự, này tăng nhân bất quá 20 xuất đầu, không biết không tính đại sư cũng là bình thường, kia liền tỉnh vì tại hạ dẫn tiến quý tự chủ trì há là dễ dàng gặp người. Triệu Thanh Y đành phải lấy ra đại nội lệnh bài, người tiếp khách tăng đón đi rước về, kiến thức đảo không ít, đại nội là có ý tứ gì sẽ không biết, mà cái này niên đại cũng ít có người làm loại này giả. Hết chương.